Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1552, chương 1552, đồ vô sỉ. Lăng Trần đối với trên lôi đài ba tên thành viên đều hiểu khá rõ. Đầu tiên đăng tràng gọi Dương Thiếu Quân. Nay năm vừa vặn 20 tuổi. Hắn thuở thiếu thời theo một vị sư phụ. Học một chút công phu. Căn cơ coi như vững chắc. Về sau gia nhập Long Hổ hội quán. Bởi vì tư chất không tệ. Lại thêm Đông Trấn Thiên cùng Hà Tử Vân chỉ điểm. Tiến bộ thật nhanh. Tuổi còn nhỏ đã có không kém gì hổ bảng thực lực. Nhớ ngày đó, Lăng Trần cũng là ở hơn 20 tuổi mới tiến vào hổ bảng. Xin chỉ giáo. Trên lôi đài, Dương Thiếu Quân rất lễ phép hướng đối phương ân cần thăm hỏi một tiếng. Sau đó bày cái tư thế. Trực tiếp hướng phía đối phương phóng đi. Kim Diệu võ quán tuyển thủ tên ở trên màn hình lớn có vẻ bày ra. Tên là Lưu Quý. Mắt thấy Dương Thiếu Quân khí thế hung hăng vọt tới. Lưu Quý không hề nghĩ ngợi. Mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức nghênh đón tiếp lấy. Một đôi tay không thẳng bức Dương Thiếu Quân trước mặt. Gục xuống cho ta. Hai người tới phụ cận. Lưu Quý khẽ quát một tiếng. Toàn thân nội kình bắn ra. Hội tụ ở song trưởng bên trên. Đối mặt đối thủ cường đại, Dương Thiếu Quân lộ ra phi thường tỉnh táo, không có chút nào ý lùi bước. Mắt thấy song trưởng tới gần, Dương Thiếu Quân ánh mắt kiên định lạ thường, trực tiếp một quyền đánh tới. Quyền trưởng đụng vào nhau trong nháy mắt, một cỗ ám kình bỗng nhiên từ bên trong bắn ra, đem hai người thân thể đẩy về sau đi. Cái kia Lưu Quý vẻn vẹn lui hai bước, liền ổn định thân thể. So sánh dưới, Dương Thiếu Quân ăn thiệt thòi càng nhiều. Một mực thối lui đến bên bờ lôi đài mới miễn cưỡng đứng vững. Nếu như vừa rồi nội kình hung mạnh hơn nữa một điểm. Đoán chừng cả người hắn đã từ trên lôi đài rơi xuống dưới. Nhưng phàm là người sáng suốt đều nhìn ra. Dương Thiếu Quân cùng Lưu Quý ở giữa có chênh lệch không nhỏ. Long Hổ hội quán người chỉ có chút thực lực ấy sao? Lưu Quý chậm rãi mở miệng nói. Ngữ khí mang theo một tia trào phúng. Nghe nói như thế, dưới đài đám người không khỏi mở to hai mắt nhìn. Gặp qua vô sỉ, chưa thấy qua vô sỉ như vậy. Rõ ràng niên kỷ so với người ta lớn nhiều như vậy. Còn vô liêm sỉ mỉa mai đối thủ thực lực yếu. Thật sự là không cần mặt mũi. Dương Thiếu Quân hơi nhíu nhíu mày đầu. Không có mở miệng cãi lại. Lại thời điểm này nói cái gì đều vô dụng. Thiếu Quân. Không cần quá miễn cưỡng. Hết sức liền tốt. Dưới đài âm thanh truyền đến. Dương Thiếu Quân cúi đầu nhìn lại. Vừa vặn đối đầu Lăng Trần ánh mắt. Nhìn thấy Lăng Trần khóe miệng nâng lên nụ cười. Dương Thiếu Quân nhẹ nhẹ gật gật đầu. Lần nữa đem chú ý lực phóng tới Lưu Quý trên thân. Tới. Lưu Quý duỗi ra một cái tay. Khiêu khích hướng Dương Thiếu Quân ngoắc ngón tay đầu. Dương Thiếu Quân nhẹ hừ một tiếng. Dưới chân tốc độ đột nhiên tăng lên, cấp tốc hướng phía Lưu Quý phóng đi. Nhanh đến phụ cận lúc, Dương Thiếu Quân hai chân đột ngột phát lực, trực tiếp đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay đến giữa không trung bên trong, từ trên hướng xuống, một đôi nắm đấm hướng Lưu Quý đỉnh đầu đánh tới. Lưu Quý ngậm lấy cười nhạo, mảy may không có đem Lưu Quý công kích để vào mắt. Liên tiếp hơn 10 chiêu, Dương Thiếu Quân thế công tất cả đều bị hóa giải. Kinh lực dùng hết. Dương Thiếu Quân sau sức lực có chút không đủ. Đành phải từ giữa không trung bay rơi xuống. Thế nhưng là Lưu Quý lại nắm lấy cơ hội. Nhìn chuẩn Dương Thiếu Quân hạ lạc vị trí. Bước nhanh chạy tới. Khi Dương Thiếu Quân hai chân vừa xuống đất. Lưu Quý công kích đã đánh tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị dưới. Dương Thiếu Quân thân thể bị một chưởng đánh trúng, bỗng nhiên bay lên, hướng phía ngoài lôi đài mặt rơi đi. Gặp tình hình này, một mực đang bên cạnh lôi đài xem cuộc chiến Lăng Trần vội vàng chạy tới. Đem Dương Thiếu Quân thân thể tiếp được. Không có sao chứ, ta không sao. Dương Thiếu Quân lắc lắc đầu, có chút hổ thẹn nói ra. Phó quán chủ, thật xin lỗi, ta cho Long Hổ hội quán mất thể diện. Lăng Trần cười vỗ bờ vai của hắn. Nói, ngàn vạn đừng nói như vậy. Người đã làm rất tốt. Nếu như không nên nói thua, người chỉ bại bởi đối phương một vật. Cái gì? Không biết xấu hổ. Lăng Trần nhếch miệng cười nói. Người ta rõ ràng không biết xấu hổ. Ngươi cần gì phải cùng bọn hắn đi tranh đâu. Chúng ta Long Hổ hội quán đều là muốn mặt mũi người. Lăng Trần âm thanh cố ý nói rất lớn. Để người chung quanh đều có thể nghe được. Nhất là trên lôi đài Lưu Quý bọn người. Lập tức, hắn một phen dẫn tới không ít người phụ họa. Tuy nhiên rất nhiều người đều là người xem. Đối diện xem cái tươi mới. Nhưng Kim Diệu võ quán cách làm lại thật là để cho người ta không vui. Bất kể nói thế nào, luận võ còn muốn tiếp tục. Nhưng chung quanh lôi đài người xem đều đem mâu đầu chỉ hướng Kim Diệu võ quán. Nghiêng về một bên ủng hộ Long Hổ hội quán. Nghe được mọi người dưới đài hô to lấy, xéo đi, khẩu hiệu. Kim Diệu võ quán sắc mặt người rất là khó coi. Chỉ có thể đem hỏa khí đều phát tiết đến Long Hổ hội quán trên thân. Tham gia vòng thứ 2 tỷ võ Long Hổ hội quán thành viên rất thức thời. Nhìn thấy đối phương xuống tay độc ác, lập tức tìm một cơ hội nhận thua. 3 trận 2 thắng, Kim Diệu võ quán thành công tấn cấp. Thân là ban tổ chức một trong Long Hổ hội quán ngay cả vòng thứ nhất cũng không vào nhập. Liền thảm tao đào thải. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng Lăng Trần cũng không phải là rất để ý. Ngay từ đầu, hắn liền không nghĩ tới muốn đoạt lấy đệ nhất danh. Chỉ là muốn để Long Hổ hội quán đệ tử tử được thêm kiến thức. Nhiều chút kinh nghiệm thực chiến. Quá khách khí rồi. Nam Vinh Hạo tức giận bất bình nói ra. Kim Diệu võ quán người thật không biết xấu hổ. Loại người này nhiều đi. Không cần quá để ở trong lòng. Lăng Trần thuận miệng nói. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần đột nhiên nhìn thấy Tommy ở cách đó không xa đi qua. Cùng Tommy đồng hành vẫn là mấy cái lão nhân. Đều là trước kia thấy qua ẩn sĩ cao nhân. Tommy mang theo những người kia vừa đi vừa nghỉ. Chỉ trỏ, tựa hồ tại làm giới thiệu. Lăng Trần, đã nghe chưa? Đúng lúc này, tai nghe bên trong truyền đến Hà Tử Vân âm thanh. Hà lão, ta ở, tìm ta có chuyện gì sao? Người đến bộ chỉ huy một chuyến. Ta có việc nói cho ngươi. Được rồi, Lăng Trần lên tiếng. Quay đầu hướng Nam Vinh Nguyễn Thanh nói. Bộ chỉ huy bên kia có chuyện tìm ta. Các ngươi trước bốn phía dạo chơi. Tối nay ta lại tới tìm các ngươi. Trở lại bộ tổng chỉ huy. Lăng Trần tiến cửa. Chỉ gặp Hà Tử Vân đứng ở công tác nhân viên sau lưng. Nhìn trên màn ảnh hình ảnh theo dõi. Hà lão, thế nào? Lăng Trần bước nhanh đi lên trước hỏi. Ta vừa rồi giống như thấy được ngươi một vị người quen biết cũ. Người quen biết cũ. Lăng Trần hơi sững sờ. Hiếu kỳ mà hỏi. Là ai? Hà Tử Vân chậm rãi nhả ra hai chữ. Trúc Hoàng. Trúc Hoàng. Lăng Trần sắc mặt không khỏi biến đổi. Hà lão. Ngươi xác định không có nhìn nhầm. Hẳn là không nhìn lầm. Bất quá. Ta hiện tại tìm không thấy tung tích của hắn. Dùng bộ mặt biết khác phần mềm lục soát một chút. Nếu như Trúc Hoàng thật ở chỗ này. Nhất định phải tìm tới hắn. Lăng Trần có chút lo lắng nói rằng. Trúc Hoàng thế mà chạy tới tham gia võ lâm đại hội. Đây là hắn không nghĩ tới sự tình. Tên kia đang bị quân đội truy nã. Còn dám ra đây xuất đầu lộ diện. Khó nói hắn không sợ bị bắt. Hơn nữa. Võ lâm đại hội hiện trường cao thủ nhiều như mây. Coi như hắn có bản lĩnh lớn bằng trời cũng chắp cánh khó bay. Chỉ chớp mắt ở giữa. Hơn 10 phút đi qua. Tuy nhiên vận dụng bộ mặt biết khác công năng. Cũng không có phát hiện Trúc Hoàng hạ lạc. Lăng Trần trầm tư một lát. Tìm đến một tên công tác nhân viên phân phó nói. Đem Trúc Hoàng ảnh chụp in ra. Cho sở hữu bảo an nhân viên đều tóc một phần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.